Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 943, dự liệu kết cục. Cái gọi là hoàn cảnh tạo nên phẩm đức, tính cách, người là rất dễ dàng chịu tự thân nhà hoàn cảnh ảnh hưởng. Hạ Tân kỳ thực cũng không muốn lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán những người khác. Thật sự là hắn từ nhỏ đến lớn, bị người lừa gạt nhiều lần lắm, bị người khi dễ nhiều lần lắm, cũng bị người đùa giỡn qua rất nhiều lần. Nếu như ngã một lần, Hạ Tân hiện tại được trường kỳ 10 thậm chí trên trăm chí rồi. Cho nên, hắn cùng 404 phòng ngủ, những thứ khác tương đối ngây thơ sinh viên bất đồng. Hắn làm việc khá là cẩn thận, mọi việc đều làm dự tính xấu nhất. Tỉ như, ở ngày hôm qua, tranh tài kết thúc, hắn cũng đã nghĩ đến, nếu như phục sáng nhân bội ước làm sao bây giờ, không giữ chữ tín mà thôi. Đối với có vài người mà nói, tín dụng so với mệnh trọng, đối với có vài người mà nói, tín dụng so với giấy bạc. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút, ngày hôm qua ở tiễn Hàn Phi lúc rời đi, làm cho Hàn Phi giúp chuyện. Hạ Tân chế định một bí mật kế hoạch, nếu như hôm nay phục sáng nhân bội ước, không nhận thua, còn phải tiếp tục thi đấu, liền trực tiếp thực thi kế hoạch, nếu như phục sáng nhân thực hiện ước định, vậy chuyện này coi như nguyệt thua cuộc lời nói, hắn cũng nguyện ý thừa nhận phục sáng đúng là hán tử. Hắn cũng sẽ không làm cái gì, rất đáng tiếc. Hạ Tân làm dự tính xấu nhất thật vẫn có đất dụng võ. Hắn làm cho Hàn Phi tìm đến một ít đồng học, bằng hữu, nếu như thi đấu muốn lúc mới bắt đầu, liền lớn tiếng la hét, đối phương là tuyển thủ nhà nghề, mang theo nhịp điệu tới. Đương nhiên, loại này ồn ào cũng không có chứng dùng, tay hắn đầu lại không thấy chứng cứ, cũng không có ghi hình. Càng không biết đối phương thì ra đến từ cái gì chiến đội. Nhưng, vậy thì thế nào? Không biết nói, trực tiếp nói lung tung một mạch thì tốt rồi. Còn dư lại giao cho phe làm chủ đi làm chính là. Cũng may, Hạ Tân thành công đem giận dữ công tâm Trương Tất Tinh nói cho bộ hiện ra. Trương Tất Tinh lần này là thực sự kịp phản ứng. Chỉ vào Hạ Tân mắng to. XX ngươi sao? Mày âm ta, Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt mỉm cười, nhìn Trương Tất Tinh, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, biểu tình kia phảng phất là đang nói, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, đại gia bằng bản lãnh của mình lạc tương đương, khả năng có người sẽ nói, tại sao muốn làm những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp lại so với ba chàng, dùng thực lực thắng nổi đi. Không còn có chinh phục cảm giác, còn có thể làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Không thể so làm những thứ này mờ ám tốt, sẽ nói ra loại này làm người ta ghét lời nói nhân. Đại để đều là chút ngụy quân tử, nhân ra âm ngươi, lật lọng, ngươi còn muốn quang minh tránh đại một quyết định thắng bại. Đó là trong phim ảnh anh hùng nên làm sự tình, Hạ Tân cũng không là anh hùng. Hắn trước sau như một nguyên tắc là một thù trả một thù. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, ngươi âm ta một cái, ta đây sẽ âm trở về. Nếu như không có ngày hôm qua thi đấu, vậy hôm nay một lần nữa đánh. Hắn nguyện ý quang minh tránh đại so với, dù cho thua hắn cũng nhận thức. Có thể chính mình tân tân khổ khổ chịu đựng vô cùng đau đớn đánh xong 5 cây. Ngươi cùng nói ngày hôm qua thi đấu không tính là, ngày hôm nay trở lại năm đêm, trêu chọc ta chơi đâu. Hạ Tân làm không được như vậy tâm chiều rộng lại đi so với mấy trận. Hắn dùng loại này đơn giản hơn phương thức, phục sáng mặt người biến sắc rồi, Lục Quảng sắc mặt cũng thay đổi, người chủ trì sắc mặt thay đổi, phe làm chủ người tổng phụ trách sắc mặt càng là kịch biến. Yên lành một cái trường cao đẳng liên kết, nếu để cho một cái đội chuyên nghiệp vân vân người hỗn đến toàn quốc trận chung kết. Cái này để cho bọn họ khuôn mặt hướng cái nào thà. Cái này không hiện lên bọn họ giám thị bất lực, đối lập tái không có lên tâm sao? Phe làm chủ người phụ trách ra dấu một cái, ý bảo thi đấu tạm dừng, sau đó bước nhanh đi hậu trường. Sau đó song phương liền mỗi người đứng ở trên đài hai bên, đợi phe làm chủ tuyên bố kết quả tranh tài. Phục sáng nhân trực tiếp liền mắng: "Đê tiện, làm loại này mờ ám, các ngươi là không dám quang minh chánh đại so với một hồi sao? Là sợ thua sao? Tiểu nhân vô sỉ." Còn có lệnh hạ tân vẫn không thể nào hiểu được một điểm, chính là vì sao những người này có thể quang minh chánh đại quên chính mình lật lọng, không tuân thủ ước định sự thực, ác nhân cáo trạng trước, hơn nữa còn là Lý Trực khí tráng chửi mình vô sỉ đâu. Hơn nữa, chính mình còn cấp qua bọn họ cơ hội, hạ tân căn bản không để ý tới đối phương, những người này vĩnh viễn chính là chỉ biết nghĩ người khác sai lầm, mà coi thường chính mình ta đã làm gì. Hoàn toàn là một bộ bọn họ làm cái gì đều là phải. Thế giới đều hẳn là quay chung quanh bọn họ chuyển dáng dấp. Hạ Tân liền đứng an tĩnh, các loại kết quả của cuộc so tài xử lý. Thế nhưng hắn có thể nhẫn. Trong phòng ngủ những người khác có thể không nhịn được. Trương Phong mấy người trực tiếp đổi nói: "Người nào vô sỉ, không là các ngươi không giữ lời hứa có thể như vậy sao? Có thể hay không không muốn mất mặt, ngoặc kép chấm chấm." Cho dù là ở trên đài, mấy người cũng trực tiếp cãi vả. Chỉ là lần này Lục Quảng không ngăn trở, sắc mặt của hắn tương đối khó xem. Ngay cả phe làm chủ người phụ trách đều tự mình đi xử lý chuyện. Cảm giác việc này biết rất nghiêm trọng rồi, cũng không biết bọn họ định xử lý như thế nào. Lão bản bên kia có thể ngăn chặn quan hệ sao? Việc này xử lý không tốt, hắn cũng phải chịu không nổi. Lục Quảng nghĩ vậy, lần nữa nhìn về Hạ Tân. Hắn không ngu ngốc, hơi chút ngẫm lại, biết là chuyện kỳ hoặc, biết chắc đều là Hạ Tân giở trò quỷ. Trong lòng hối hận ban đầu ở thùng xe không giết chết Hạ Tân. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại là thua ở trên tay hắn. Dưới đài cũng đã triệt để tạc qua. Mọi người đều đang nghị luận phục đán đại học sự tình. Không rõ thi đấu nên làm cái gì bây giờ. Lúc đó thời gian đã là 4 giờ rưỡi rồi. Hai đội đứng ở trên đài lẫn nhau mắng. Dưới một đống khán giả đang thảo luận. Người chủ trì không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người đang chờ phe làm chủ đáp án. Đoàn người đứng ở trên đài. Đợi chừng 1 giờ mới nhìn đến phe làm chủ người phụ trách đi tới trên đài. Hướng về phía microphone nói rằng: "Ở chỗ này thông cáo một chút, theo điều tra, phục đán đại học 5 danh đội viên, toàn bộ vì LSPL tuyển thủ nhà nghề, là ta tự mình tìm mấy vị giáo luyện nghiệm chứng qua. Bọn họ cũng quả thực gặp qua phục sáng mấy người. Căn cứ quy định, tuyển thủ nhà nghề là không thể tham gia thứ cấp tranh tài. Đây là rất nghiêm trọng vi quy hành vi. Cho nên, chúng ta ở chỗ này rất tiếc tuyên bố, thủ tiêu phục đán đại học tư cách dự thi. Hơn nữa đối với mỗi vị đội viên ngoại trừ lấy cấm thi đấu 5 năm nghiêm phạt, còn như thi đấu cũng chỉ có thể hủy bỏ. Cũng xin mỗi bên vị khán giả lượng giải." Một đoạn này nói, trực tiếp làm cho phục sáng đoàn người mặt xám như tro tàn. Cấm thi đấu 5 năm. Cái này cùng phế đi bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Thi đấu thể thao không là ăn thanh xuân cơm sao? 5 năm sau đó tất cả mọi người lão liễu, thao tác ý thức nơi nào còn cùng trên? Mấy người hoàn toàn là một bộ nhanh khóc lên biểu tình. Nhìn về Lục Quảng, mà Lục Quảng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhắm hai mắt lại, hắn cũng không có biện pháp. Nói cách khác, phục sáng 5 cá nhân đều bị hủy. Mấy người nhất thời trợn mắt nhìn, đem ánh mắt phẫn nộ đều chuyển đến Hạ Tân trên người. Nhìn ra, đây hết thảy đều là Hạ Tân làm, đầu sỏ gây nên đều là hắn. Mấy người rõ ràng bị chọc tức, nghĩ thầm, ngược lại đại gia cũng không đánh được chức nghiệp rồi. Thẳng thắn Ngọc Thạch câu phần, ở nơi này cùng Hạ Tân kiền nhất giá. làm cho hắn về sau cũng đừng nghĩ đi thi đấu. Sau đó chợt nghe Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt đối với người phụ trách nói rằng: "Uy, nhân viên công tác, người cứu mạng, bọn họ nhãn thần bất thiện, dường như không chỉ có vi quy, còn muốn đánh ta." Sau đó người phụ trách trừng mắt, vung tay lên, lập tức có mấy người bảo an đi tới bên đài, một bộ xúc thế đợi phát dáng dấp. Chỉ cần ngươi động thủ, nửa phút cũng sẽ bị nhân gia chế phục. Điều này làm cho Phục Sáng Nhân thật là giận mà không dám nói gì rồi, cũng chỉ dám trừng Hạ Tân. Bọn họ cũng không dám cùng này nhân cao mã đại bảo an đánh nhau. Trương Tất Tinh tức giận mắng câu: "Thật tiện, đại nam nhân lại còn sợ bị đánh, kêu an ninh." Hạ Tân suy cười một tiếng nói: "Ngu ngốc, ta kêu an ninh không tới đảm bảo ta, là tới đảm bảo ngươi." Đương nhiên không có ai hiểu Hạ Tân ý tứ của những lời này. Hạ Tân là sợ không có mấy cái này bảo an ngăn lại, các loại sẽ tự mình muốn động thủ, Phục Sáng người đều được chịu không nổi. Sau đó chợt nghe phe làm chủ người phụ trách nói rằng: "Ta ở chỗ này tuyên bố, bởi vì Phục Đán đại học đội ngũ mất đi tư cách tranh tài, phát thanh truyền thông đội ngũ tự động tấn cấp bán kết. Xin mọi người chờ mong lần sau bán kết tái." Nhưng bên dưới hậu trường vang lên thật lưa thưa tiếng vỗ tay. Hôm nay thi đấu cũng đến đây chấm dứt. Hai cái đội ngũ người cũng bắt đầu lối ra rồi. Hạ Tân lơ đãng đảo qua liếc mắt, phát hiện Phục Sáng năm cá nhân chung có ba cá nhân đều khóc. Ở bên kia bên lau nước mắt, vừa đi đâu, bởi vì đối với bọn hắn những thứ này chỉ biết đánh điện tử cạnh kỹ người mà nói, cái này 5 năm cấm thi đấu lệnh, bằng trực tiếp đem bọn họ làm hỏng. Hơn nữa, bọn họ ở điện tử cạnh kỹ lên thiên phú, cũng bị lãng phí hết rồi. Bọn họ về sau còn có thể làm gì chứ? Không thể so sánh cuộc so tài tuyển thủ nhà nghề. Lại có ai sẽ muốn bọn họ đâu? Người nào có thể chờ bọn hắn 5 năm? Hôm nay tranh tài kết thúc rồi, bọn họ tất cả thi đấu, điện tử cạnh kỹ nhân sinh cũng triệt để kết thúc. Hạ Tân có chút không đành lòng nhìn Phục Sáng mấy người. Vài cái lớn nam sinh khóc sướt mướt, nhìn hắn nhíu mày, trong lòng lại đều có chút không đành lòng. Chính mình biết không biết làm hơi quá đáng. Trong lúc suy tư, Từng Tuấn vỗ vai hắn một cái bảng nói: "Đừng xem, bọn họ cái này đúng là đáng đời." Nói xong người thua bỏ quyền. Đàng hoàng bỏ quyền không tốt, ha ha, còn muốn đùa giỡn ám chiêu. Còn thị uy, đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Ta cũng biết, có thể, đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn rồi. Chúng ta hiện tại coi như là bán kết đội ngũ, trở về ăn bữa ngon, hảo hảo chúc mừng dưới. Ân, Hạ Tân gật đầu, cũng liền không nghĩ nhiều nữa rồi. Ngô Tử Văn đếm ngón tay nói: "Bán kết đội ngũ A, Mân Giang, Kinh Đô, Thanh Hoa, từng cái cũng không tốt đánh A." Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới điện tử cạnh kỹ quán cửa, vừa may gặp Thanh Hoa đoàn người, một thân in Thanh Hoa tự dạng đẹp mắt đồng phục của đội. Là mấy trong lòng người vĩnh viễn đau nhức, vì sao hết thảy đội ngũ đều có đồng phục của đội, chỉ có chính mình đội ngũ không có. Cái này cũng quá không công bình. Chứng kiến Trương Phong mấy người đi ra, Thanh Hoa trong đội ngũ đi ra một cái lười biếng người, vẻ mặt mắt buồn ngủ mới thả lỏng dáng dấp. Đả Liễu Cá A Khiếm đi tới mấy người trước người nói: "Ta cảm thấy phải hơn là bình chọn cái trường cao đẳng liên kết trên vận khí tốt nhất đội ngũ. Vậy khẳng định là không các ngươi Mạc Trúc. Dọc theo đường đi gặp phải đều là đồ ăn kê a. Bằng các ngươi như vậy, cư nhiên cũng có thể đánh vào toàn quốc đại tái. Khó có được đụng tới cái biết chơi điểm đội ngũ. Đối phương còn bị thủ tiêu tư cách dự thi rồi. Chúc mừng a, bất quá, lần sau, các ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Bởi vì chúng ta trong đội ngũ cũng không có tuyển thủ nhà nghề, không có khả năng bị thủ tiêu tư cách. các ngươi muốn thắng nói, phải nghĩ điểm cái khác xáo lộ. Bất quá đừng nói, bằng vận khí của các ngươi, nói không chừng thi đấu ngày đó chúng ta đều sẽ đau bụng cũng không nhất định a hát. Vậy các ngươi thật là có thắng khả năng. Trương Phong rất không bất mãn nói, uy, tiểu tử ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Chúng ta cũng là bằng thực lực đánh tới được không? Cái gì gọi là dựa vào vận khí? Người biết chúng ta nhưng là theo chân bọn họ tất qua năm chàng. Là bọn hắn đổi ý trước đây. Bất quá, đối phương căn bản không để ý tới hắn. Sau đó một cái cao cao to to nam sinh qua đây. Ôm lấy cái này lười nhác nam sinh bả vai nói. Được rồi, toàn bộ vào, đi mau, muốn đuổi không lên xe lửa. Chúng ta còn phải sớm một chút chạy trở về. Buổi tối còn muốn huấn luyện đâu. Đừng theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Nói cũng phải. Ngược lại bọn họ cũng không có đáng giá gì nhìn. Đối thủ của chúng ta không là bọn hắn. Trở về huấn luyện a. Hảo hảo. Toàn bộ vào rất cười láo xược. Theo cao con to nam sinh bước nhanh ly khai. Hoàn toàn không đem phát thanh truyền thông để vào mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.